Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 317, người chuyển sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là ai? Lâm Xuyên trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, chậm rãi lui về phía sau một bước, hắn phát hiện, hắn đối với Lâm Thần tính nguy hiểm tựa hồ phán đoán có chút chênh lệch. Ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chẳng qua là theo thời gian trôi qua, nhớ tới một ít gì đó mà thôi. Lâm Thần nhìn thấy Lâm Xuyên phản ứng, nghiêng nghiêng đầu nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Xuyên hỏi đồng dạng một câu. Như người chứng kiến, ta chính là Lâm Thần, kỳ thật lại nói tiếp, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt không hề tại lần trước đệ tử phân phối thời điểm, mà là đang Lâm gia tổ tự ở bên trong, đương nhiên ta chỉ không phải cái này triều đại Nam Minh đại lục Lâm gia tổ tự, mà là Trung Xuyên đại lục Lâm gia tổ tự. Lâm Thần ánh mắt bình tĩnh nói, như là một cái đã khám phá thế gian hết thảy hư vọng thần. Trung Xuyên đại lục Lâm gia tổ tự. Lâm Xuyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn phát hiện trước mắt thiếu niên này, xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn, loại này khủng bố không phải chỉ thực lực cùng tu vi, mà là cái loại này khí độ cùng với tựa hồ khống chế hết thảy tư thái. Lâm Xuyên xác định mấy tháng trước nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, hắn còn không có loại này xuất trần khí chất, nhưng là lúc này đây gặp mặt, hắn cho người cảm giác đã hoàn toàn không đồng dạng, như là thay đổi một người, nhưng là trong đó bản chất lại không có cải biến, là một loại cực đoan mâu thuẫn cảm giác. Cùng lúc đó, Lâm Xuyên đã nhanh chóng tìm tòi cỗ thân thể này ký ức lại như cũ không nghĩ tới hắn tại tổ từ trong bái kiến cái nào tướng mạo cùng Lâm Thần tương tự thiếu niên, huống chi Lâm Xuyên địa vị thấp kém, trên căn bản là không có gì cơ hội đặt chân Lâm gia tổ từ loại địa phương này đấy. Ta nhớ được lúc ấy ngươi là bị người dùng linh lực cầm giữ thân thể, đưa đến trong đó, sau đó bọn hắn móc mắt ngươi, cho một cái khác hài tử. Lâm Thần nhẹ giọng nói ra, tuy nhiên chỉ có chút ít mấy lời, nhưng lại đã mở ra Lâm Xuyên giấu ở đáy lòng lớn nhất vết sẹo. Ta lúc ấy, ngay tại tổ từ phía trên, tới gần tay trái địa phương nhìn xem. Lâm Thần tiếp tục nói, tựa hồ không nhìn thấy Lâm Xuyên khinh bỉ trong nổi điên tơ máu cùng với dần dần ồ ồ hô hấp. Bỗng nhiên, Lâm Xuyên trong lòng hơi động, nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, nhớ lại cái kia hắn kiếp này đều không muốn tại nhớ lại hình ảnh, sau đó hắn nhớ tới tổ từ phía trên, tới gần tay trái địa phương, chỗ đó đỗ lấy một chiếc quan tài. Ngươi là, cỗ quan tài kia, Lâm Xuyên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, như vậy vị trí kia đỗ đúng là một cái quan tài, hơn nữa trong đó ngủ say không phải người khác, đúng là mấy ngàn năm trước Lâm gia tiếng tăm lừng lẫy một vị lão tổ, danh hào kiếm tiên. Ngươi, làm sao có thể, ngươi không phải đã bị chết ngàn năm rồi sao? Lâm Xuyên nhìn qua người trước mắt có một loại hít thở không thông y hệt cảm giác, đây chính là ngàn năm trước lão yêu quái A-Hát, khó trách cho người cảm giác như thế mờ mịt tang thương, khí thế của nó căn bản không phải là hắn tu vi hiện tại có thể phỏng đoán đấy. Đơn giản mà nói ta chuyển sinh rồi, đó cũng không phải bí mật gì, nhưng không ai biết rõ ta chuyển sinh kiếp trước rốt cuộc là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần cũng mặc kệ Lâm Xuyên trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, tiếp tục bình thản tự thuật, thật giống như trên thế giới này không có gì có thể lại gợi ra tâm tình của hắn chấn động. Ngươi tìm đến ta, muốn làm gì? Lâm Xuyên hô hấp trầm trọng mà hỏi, hắn cũng không nhận ra Lâm Thần là tới tìm hắn cái này hậu bối uống trà nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ đấy, như Lâm Thần người như vậy, mỗi làm một việc đều sẽ có mục đích của hắn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tìm ngươi đương nhiên là vì lật đổ Trung Xuyên đại lục Lâm gia, cái này không phải là ngươi hy vọng chứng kiến đấy sao? Lâm Thần hỏi ngược lại, tựa hồ đã sớm biết Lâm Xuyên tâm nguyện tựu là hủy diệt Lâm gia đồng dạng. Lâm Xuyên không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn qua Lâm Thần. Hắn đã không biết nên dùng dạng gì từ ngữ đi miêu tả tâm tình lúc này, Trung Xuyên đại lục Lâm gia tổ từ lão tổ truyền sinh Lâm Thần, lật đổ Lâm gia nguyện vọng, hết thảy tất cả trong cùng một lúc ùn ùn kéo đến, khiến cho Lâm Xuyên giờ phút này nỗi lòng hỗn loạn. Ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết hiện tại cái này Lâm gia gia chủ Lâm Đạc đưa ngươi ngộ nhận là một người khác. Cái kia kiểu loại yêu nghiệt tồn tại trời sinh quái lạ đồng tử thiếu niên. Cho nên ngươi có thể trực tiếp trở thành bách linh tử, có thể đạt được như nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng khi có một ngày, hắn phát hiện ngươi không phải người kia thời điểm, ngươi khả năng tựu muốn đối mặt hắn ngập trời phẫn nộ cùng truy sát. Ta đem đây hết thảy nói cho ngươi biết, là hy vọng có một ngày tại trở lại Trung Xuyên đại lục Lâm gia thời điểm, có thể cùng ngươi cùng một chỗ đem cái kia ra vẻ đạo mạo Lâm gia đạp ở dưới chân, ít nhất tại trước mắt xem ra, ngươi là có cái này tiềm lực không để cho ta thất vọng. Nếu không, ta sẽ đích thân giết ngươi rồi. Lâm Thần bình tĩnh nói, kiếm trong mắt có từng tia hàn quang tránh né. Ngươi là Lâm gia lão tổ, ngươi tại sao phải hủy diệt Lâm gia? Lâm Xuyên cuối cùng hỏi, hắn kỳ thật đã tin tưởng Lâm Thần nói rất nhiều thứ, bởi vì có một số việc ngoại trừ lúc ấy người ở chỗ này, không có khả năng lại có người biết. Lâm Xuyên duy nhất không nghĩ ra chính là cái này Lâm gia lão tổ truyền sinh yêu nghiệt tại sao phải đối với Lâm gia ra tay. Cái này đã có thể không phải ngươi có thể biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta đối với Lâm gia cừu hận, một điểm không thể so với ngươi thấp là được rồi. Lâm Thần đồng tử có chút co rút lại một chút, lạnh giọng nói ra. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt, nói không chừng, chúng ta còn có thể tại thi đấu thời điểm đụng phải đâu. Lãnh hội một chút mấy ngàn năm sau thiếu niên thiên tài thực lực cũng là một cái không sai khiêu chiến. Lâm Thần nói xong, trực tiếp quay người đi ra Tiểu Linh Phong động phủ, lưu lại Lâm Xuyên một người thần sắc không gì sánh được ngưng trọng đứng tại nguyên chỗ. Theo Lâm Thần nói ra Trung Xuyên đại lục Lâm Xuyên một khắc này lên, thân phận của hắn cũng đã không phải không có kẽ hở được rồi, hơn nữa Lâm Thần đã từng tận mắt thấy cặp mắt của hắn bị đào, mà lúc này hắn lại mọc ra tóc trắng bạch con mắt, hắn không tin Lâm Thần sẽ chú ý không đến những biến hóa này. Cái này tu chân giới tựa hồ xa so với ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Lâm Xuyên tâm tình có chút trầm trọng, lập tức quay người nhìn về phía vừa mới đi tới bộ luyện sư cùng Tần Lãng hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn thấy Lâm Thần chạy rồi, cho nên tiến đến nhìn xem, ngươi không sao chứ Lâm Xuyên ca ca. Bộ luyện sư chứng kiến Lâm Xuyên sắc mặt tái nhợt, lo lắng mở miệng nói. Các ngươi cũng biết người truyền sinh, Lâm Xuyên mở miệng hỏi, nếu như chung quanh hắn có người đối với truyền sinh hiểu khá rõ mà nói, như vậy có khả năng nhất tựu là bộ luyện sư cùng Tần Lãng rồi. À hát, người truyền sinh, chẳng lẽ Lâm Thần là người truyền sinh, cái này, điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bộ luyện sư đang nghe Lâm Xuyên hỏi thăm sau, lập tức ý thức được cái gì, trực tiếp lên tiếng kinh hô, sắc mặt càng là đại biến. Người truyền sinh là cái gì? Tần Lãng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bộ luyện sư, liền hắn đều không có nghe nói qua. Truyền thuyết tu vi đạt tới luyện hư kỳ về sau, tu sĩ liền có khả năng tại sau khi chết xuất hiện truyền sinh, tu vi càng cao truyền sinh khả năng càng lớn, nhưng dù vậy, toàn bộ tu chân giới bao nhiêu đã qua vạn năm, có ghi chép người truyền sinh cũng không quá đáng 100 số lượng, nếu như Lâm Thần thật là người truyền sinh, như vậy hắn khi còn sống tu vi ít nhất là tại luyện hư kỳ trở lên. Bộ luyện sư sắc mặt khó coi nói, cách chương.